Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 kết quả. Cảnh Vân Chiêu nói xong nhìn cảnh sát sắc mặt, liền biết chính mình đoán chúng, quả nhiên là hai người kia chi nhất, Kiều Tử Châu không có khả năng, hắn người này sĩ diện, cho nên sẽ chỉ là tưởng hạ. Bất quá nhớ tới mấy ngày nay tưởng hạ trạng thái, Cảnh Vân Chiêu lại là sâu kín cười một tiếng. Tưởng hạ nói cũng có thể tin sao? Cảnh sát thúc thúc, ta khuyên các ngươi không bằng đi cha tưởng hạ. Hắn cùng Kiều Hồng Diệp mới là chân chính quan hệ phỉ thiện. Nếu Kiều Hồng Diệp rời nhà trốn đi, có khả năng nhất đến tệ nhờ người chính là hắn. Ngươi thật không biết Kiều Hồng Diệp đi đâu? Cảnh sát như cụ không tin. Không sai, Cảnh Vân Chiêu xác định nói. Cảnh Vân Chiêu bên này mới nói xong, cửa thang lầu liền đi tới một đôi phu thê. Vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu trước mặt đứng cảnh sát, lập tức vọt đi lên. Sao lại thế này a? Các ngươi tìm chúng ta ra đại nha làm cái gì? Nàng sẽ không phạm tội nhi. Vương Tân Phương lập tức nói. Cảnh Thiết Quân mi sắc nặng nề, vội vàng đệ mấy cây yên qua đi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nếu là có cái gì vấn đề các ngươi tìm chúng ta đại nhân nói yên tâm đi. Chúng ta chỉ là tới giải một chút tình huống mà thôi. Cũng không phải đứa nhỏ này có vấn đề. Tiểu đồng học, mặc kệ thế nào, nếu là ngươi có tin tức vẫn là muốn trước tiên cho chúng ta biết. Kiều Hồng Diệp một nữ hài tử ở bên ngoài cũng không an toàn. Các ngươi trước kia cũng là tỉ muội, có thể giúp tác giúp, đúng không? Cảnh sát khách khí nhắc nhở một câu, nói xong, cũng không nhiều lắm lưu. Cảnh Vân Chiêu nhìn Cảnh Thiết Quân trong tay đầu cầm hồ sơ túi, lại xem thái độ của hắn, lúc này không cần xem liền biết giám định kết quả. Hai vợ chồng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, giữa trưa tan học lúc sau, Cảnh Vân Chiêu bồi này hai người ở phụ cận một quán ăn ngồi xuống, mở ra túi vừa thấy, quả nhiên, phù hợp di chuyển quy luật. Thân quyền xác suất lớn hơn 0.9999. Cũng chính là xác nhận là thân tử quan hệ. Cảnh Vân Chiêu nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Nàng nghĩ tới kết quả này, nhưng thật nhìn đến thời điểm, lại không biết nên như thế nào đối mặt. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình kiếp trước như vậy thê thảm qua cả đời. Lúc này nhìn đến bọn họ mới càng cảm thấy đến có chút không lời nào để nói. Bị vứt bỏ hài tử, thật không phải cái làm người thích chữ. Tiểu Vân, hiện tại hảo, chúng ta người một nhà cuối cùng đoàn tụ. Ngươi cũng không biết, mấy năm nay mẹ đôi mắt đều mau khóc mù. Vương Tân Phương túm Cảnh Vân Chiêu tay nói. Cảnh Vân Chiêu tay lại dị thương lãnh. Nếu này tương nhận thời gian là ở kiếp trước nói, nàng nhất định sẽ hỉ cực mà khóc vui vẻ điên rồi. Bởi vì Kiều gia đối nàng quá kém, kém đến làm nàng tuyệt vọng quá. Nhưng mà này một đời, nàng trải qua quá sở hữu thống khổ, thậm chí đã trải qua quá tử vong. Lúc này thân tình đối nàng tới nói đến có chút vãn, làm nàng quá xa lạ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, huyết thống chí thân không có biện pháp phủ nhận. Cảnh Vân Chiêu dắt khóe miệng cười cười, vốn định sửa miệng, nhưng cái kia tự đến bên miệng thời điểm lại dị thương trầm trọng. Căn bản kêu không được, nhất thời có chút xấu hổ. Không quan hệ không quan hệ, ngươi hiện tại kêu không được cũng không sợ. Vương Tân Phương vội vàng nói. Nói xong, phu thê hai người nhìn nhau. Qua vài giây, Cảnh Thiết Quân lại đã mở miệng. Tiểu Vân, nếu chúng ta tương nhận, ta tưởng ngươi có phải hay không muốn bồi ba mẹ nước động trường thôn một chuyến. Một phương diện là cho lão tổ tông Tảo Mộ tế bái một chút. Còn có chính là, nhà này còn có mấy cái đệ muội, cũng nên trông thấy mặt có phải hay không? Hẳn là, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Ngày mai đi, ta sẽ cùng lão sư thỉnh cái giả thốt ra lời này. Đối diện hai người vui sướng vạn phần. Trừ lần đó ra, một bữa cơm nhìn nhau không nói gì. Cảnh Vân Chiêu buổi chiều còn có khóa, mượn cơ hội chật vật mà chạy. Đối này đối cha mẹ ánh mắt, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Bất quá nàng vừa đi, Vương Tân Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật chưa thấy qua như vậy khó thu phục nha đầu thúi. Tìm được thân sinh cha mẹ còn như vậy, ta muốn thật là nàng cha mẹ. Không đánh chết nàng không thể. Ngoặc kép, hết chương.